Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399 đột nhiên kết thúc chiến sự. Chúng ta đã đem phệ hồn thú bản thể giết chết, cho nên mặt khác phân thể cũng sẽ tùy theo biến mất. Những cái đó hải thú sẽ chậm rãi khôi phục ý thức. Cũng không thể lại ngự không phi hành, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta nơi này còn có điểm không chuẩn bị cho tốt. Các ngươi trước nhìn xem tình huống lại cùng ta liên hệ đi, nói xong. Nàng gián đoạn lẫn nhau gian liên hệ. Tư Mã U Dương nhìn Tư Mã Thái. Bọn họ cũng nghe tới rồi Tư Mã U Nguyệt nói. Phảng phất một viên tảng đá lớn rơi xuống đáy lòng. Các ngươi xem những cái đó hải thú đôi mắt, chậm rãi biến thanh tỉnh, Tư Mã Lâm chỉ vào phía trước cách đó không xa hải thú. Nói, đại gia tùy theo nhìn lại, quả nhiên nhìn đến những cái đó mê mang hai mắt đều chậm rãi trở nên có tiêu cự. Này đó đôi mắt đều mang theo nghi hoặc, tựa hồ không biết chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Phanh, phanh. Từng con hải thú đều từ không trung rớt đi xuống. Không thể lại bay lên tới. Thật sự không thể bay lên tới. Không trung linh sứ nguyên bản đang ở cùng này đó hải thú quyết đấu. Không nghĩ tới chính mình đối thủ đột nhiên tất cả đều rơi xuống. Cao hứng đến lớn tiếng hoan hô. Phó Minh Chủ, chúng ta muốn đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt sao? Có người hỏi, không cần, Tư Mã Thái nói, này đó hải thú cũng là thu người khống chế, cũng không biết chính mình làm cái gì, trước phái người đi thông chi địa phương khác người, trước đừng đuổi tận giết tuyệt, chờ hồi bẩm Minh Chủ, xem nàng nói như thế nào là, Phó Minh Chủ, địa phương khác người cũng đều được đến tin tức. Cũng không có đối rơi xuống bãi biển thượng hải thú làm cái gì. Chờ Tư Mã U Nguyệt nói. Qua một hai cái giờ, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa cùng Tư Mã U Dương liên hệ thượng. Hỏi, thế nào, những cái đó hải thú đã đều khôi phục ý thức. Những cái đó rơi xuống bãi biển thượng hải thú tương đối nhiều. Đại gia hỏi ngươi như thế nào xử trí chúng nó, đều thả lại đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng nó cũng là thân bất do kỷ, nói không chừng nhân loại còn có thể mượn này cùng hải thú làm tốt quan hệ. Về sau ra biển vực có thể an toàn một chút, hảo, Tư Mã U Dương nói. Các ngươi khi nào trở về, kia ma tướng cùng phệ hồn thú tuy rằng đều đã giải quyết rớt. Nhưng là này vong ưu đảo còn không có hoàn toàn yên ổn xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta khả năng ở lại ở chỗ này trì hoãn mấy ngày. Chờ đem nơi này hoàn toàn thu phục liền trở về, vậy các ngươi cẩn thận một chút, Tư Mã U Dương nói, chúng ta sẽ có cái gì lại liên hệ, Tư Mã U Nguyệt nói xong lại gián đoạn liên hệ. Tư Mã Thái đối bên người người ta nói, nghe được Minh Chủ nói, còn không đi truyền đạt tin tức, là, Phó Minh Chủ, bên người người ứng thanh, rời đi, Tư Mã Thái trước phái người đi xuống cùng cấp bậc tối cao hải thú thương nghị, nói tốt sau mới nghĩ cách đem những cái đó hải thú toàn bộ dọn về trong biển, Phó Minh Chủ. Chúng ta lần này nguy cơ liền như vậy qua, có người có chút không thể tin được, hơn một giờ trước kia bọn họ còn cùng hải thú đánh ngươi chết ta sống. Mới như vậy trong chốc lát, trận này rằng co mấy tháng chiến đấu liền như vậy kết thúc. Tính qua đi, Tư Mã Thái nói, chẳng qua lần này sự tình là qua. Chính là chuyện này mang đến ảnh hưởng chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ đại lục thực lực đại dung chuyển. Có chút thế lực người lần này trong chiến đấu hy sinh rất nhiều. Có chút thế lực không nhiều lắm money này tất nhiên sẽ khiến cho thế lực thấy xếp hạng biến hóa. Hắn phất phất tay, nói, trước thu thập tàn cục, thanh toán hy sinh nhân số đi là Phó Minh Chủ, Tư Mã U Nguyệt bên này. Ở ma sát cùng ma tướng dung hợp đến cùng nhau sau liền nhận được Tư Mã U Dương xin giúp đỡ. Nàng lúc này mới phát hiện kia ngọn lửa điểu vì hảo chơi, cũng không có trực tiếp đem vệ hồn thú toàn bộ thiêu quang. Hơn nữa mặt khác phân thể vẫn luôn ở không ngừng hấp thu linh hồn. Cho nên này bản thể thế nhưng vẫn luôn không chết. Xích diễm làm ngọn lửa điểu trực tiếp đem kia vệ hồn thú toàn bộ thiêu quang. Xác định bên kia những cái đó mây đen đã tan đi sau, Tư Mã U Nguyệt mới gián đoạn liên hệ. Qua một giờ, kia đoàn xương đen vẫn như cũ không có giảm bớt xu thế. Bọn họ cũng không biết ma sát cùng kia ma tướng hiện tại tình huống rốt cuộc thế nào. Hắn sẽ không có việc gì đi. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được hỏi. Hẳn là không thể nào, Vân Giật cũng lấy không chuẩn. Hắn phía trước thoạt nhìn như vậy khí phách. Hẳn là không phải là hư trương thanh thế, chính là đều lâu như vậy. Bên trong cũng không có động tĩnh. Thậm chí trừ bỏ ban đầu một tiếng thét chói tai, bên trong liền một chút thanh âm đều không có ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là ở lo lắng bổn tọa sao? Tư Mã U Nguyệt thanh âm vừa ra, ma sát thanh âm liền truyền ra tới. Tiếp theo kia đầy trời xương đen nhanh chóng xúc thành một đoàn, hóa thành một người hình, rõ ràng là ma sát thân ảnh. Thực lực của ngươi biến cường. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền phát hiện linh hồn của hắn lại so phía trước ngưng thật một chút, kinh ngạc hỏi, tiêu hóa một chút thực lực của hắn, vừa lúc bổ sung một chút ta linh hồn, ma sát nói. Ngươi nên sẽ không lâu như vậy liền đều vẫn luôn là ở tiêu hóa này ma tướng thực lực đi. Tư Mã U Nguyệt hắc tuyến. Không sai, ma sát nói, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được hắn trước khi chết kêu thảm thiết, khi đó hắn liền đã chết. Tư Mã U Nguyệt hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Quát, ngươi như vậy đã sớm đem kia ma tường giết cũng không cho chúng ta nói một tiếng. Hại chúng ta lo lắng lâu như vậy, ngươi cũng quá đáng giận, ta cho rằng ngươi đối hiểu biết của ta. Hẳn là biết, ta đối phó hắn căn bản không cần cái gì thời gian, ma sát thực vô ngữ, nhìn tức giận người nào đó. Nói đi, ngươi phát hiện cái gì? Xích diễm nhìn ma sát nói. Từ hắn trong trí nhớ phát hiện một ít đồ vật, ma sát trả lời nói. Ngươi còn đọc lấy hắn ký ức? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Người sau khi chết đại não sẽ không lập tức đình chỉ. Ta tại đây chụp bánh xe biến tốc chung xâm nhập hắn đại não. Đọc lấy hắn ký ức, ma sát nói. Rời đi ma giới nhiều năm như vậy, hắn cũng muốn biết nơi đó hiện tại thành bộ dáng gì. Càng muốn biết những cái đó thế lực thế nào. Có phải hay không còn chờ hắn trở về báo thù đâu. Uy, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ma sát cư nhiên ở sững sờ. Từ đáy lòng kinh ngạc, không có gì, ma sát thu hồi chính mình tâm tư. Nói, ngươi không phải muốn đem này tai họa ngầm hoàn toàn lau sạch sao? Nếu không đem nơi này không gian củng cố một chút, kia nói không chừng quá không lâu còn sẽ có người lại đây. Lại lần nữa phát sinh cùng loại sự tình, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, ta cũng là như vậy cho rằng, kia ma tướng nói cái này mặt trấn áp một cái ma vương. Mà kia ma vương vẫn luôn ở công kích không gian, mới cho ma tướng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lợi dụng vệ hồn thú tiến vào đến nơi đây. Nếu cái kia ma vương còn muốn tiếp tục công kích không gian nói không chừng tiếp theo cái ma tướng thực mau lại sẽ đến. Cho nên chúng ta cần thiết từ căn nguyên thượng tướng chuyện này xử lý rớt không tồi, Vân Giật tán đồng nàng ý tưởng. Một khi đã như vậy, kia hãy đi theo ta đi. Ma sát nói, đi nơi nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Kia ma tướng đã biết kia ma vương ở nơi đó, còn đi gặp quá hắn, ta mang ngươi đi gặp hắn. Hết chương.